phương với Nam Mô Thượng Trụ Thập Phương Pháp. Nam Mô Thượng Trụ Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Tịnh Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam Mô Viên Mãn Báo Thân. Nam Mô Thiện Bát Hoa Thần Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đương Lai. Nam Mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thế Chư Phật. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam Mô Già Lam Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. Nam Mô Giám Trại Sư Giả Bồ Tát. Nam Mô Thập Điện Minh Vương Đạo Tràng Hội Thượng Văn Bồ Tát. Nam Mô Ta Phà Đáng Tha Ca Đa Phà Lộ Chi Đề An Tam Bạc Ra. Phà Lộ Chi Đề An Tam Bạc Ra. Tam Bạc Ra Hồng. Nam Mô Ta Phà Đáng Tha Ca Đa Phà Lộ Bàn ra ông. Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đáng Tha Nga Đa Gia Đa Địa Thang Tô Rô Tô Rô Bà. Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đáng Tha Nga Đa Gia Đa Địa Thang Tô Rô Tô Rô. Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đáng Tha Nga Đa Gia Đa Địa Tạng Tô Rô Tô Rô. Đến các bậc hiền thánh rồi các giới lục đạo cũng dường không phân biệt. Tất cả đều no đủ xin nguyện cho thí chủ vượt qua vòng Tam Oh. Amen.

Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật chứng minh. Hôm nay đệ tử chúng con pháp danh Thích Trí Hoàng cập thân chúng đạo tràng, thiết lập đàn tràng cầu nguyện quốc thế dân an, thiên hạ thái bình, được thập phương bá tánh dân tập về chùa Quế Nghiêm cùng chúng cầu nguyện, được mười phương chư Phật chứng minh Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật chứng minh gia hộ, tất cả Phật tử hiện tiền hôm nay cùng bà con quyến thuộc đều được tai qua nạn khỏi, thập lại cô hồn cùng nương nhờ công đức cúng dường hôm nay cũng được siêu sanh thoát hóa. Thành tâm cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh đồng lên bờ giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đàn tràng viên mãn pháp sự Châu Long, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Phương Trượng trở về hậu liêu, và để nương nhờ quay lực tam bảo âm dương lưỡng lợi trong pháp hội dược sư này, giờ này chư Phật chứng minh thánh hiền hoan hỷ, và để phổ thí pháp giới lục đạo được ân triêm phước lợi, đạo tràng có phổ thí cam lộ học thực, xin thành kính cung thỉnh hiện tiền đại chúng hộ niệm chúc thực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô yeah. Đức Phạn ấy Phạn sanh á thiên phụng thỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát hướng qua thế dân na thô phó đạo tràng chi hội u minh lộ thượng dẫn hồn vương Bồ Tát Ma Tát na là giới trưởng Quán Âm Ti phong đô thập pháp từ vương thống lãnh nhất âm chơi do biên dương bảo hiểu ý à na mi nhất tâm ma trị Phật tỏa siêu thân chi lộ. Tứ thần công đức thời quang lâm bát mồi hương hoa vô thân. Xuân khế hoa nhân là nhận hoàng tam thân triều thịnh phục về quê nghiêm tử qua ván tiền hậu địa chủ chư hương linh qua ván tiền hậu công đức quy phải trường linh tam thế oan gia cừu thù chấp đối hữu danh có vị hữu vị có danh siêu phần ôn thử nhật kim thời oai lâm pháp mà hồi hương qua triều thịnh pháp giới lục đạo thập loại cô hồn diễn nhiên sở thâm bề lệ đa chúng trần xa chúng loại thảo phụ bọc ly mỹ giọng lượng kể phách cô hồn tự tha tiên vân dạ thần quyến thuộc đẳng chúng nhất tâm triệu giới lục đạo thập lỗi cô hồn diện nhiên sở thông bệ lệ đa chúng trần xa chúng loại y thảo phủ mộc ly mị vọng lượng trải phách cô hồn từ thân quyến thuộc đẳng chúng. Di nguyện sanh tịnh độ thính tụng Hoa Nghiêm Bán Kệ Kinh nhược nhân dục liễu tri tăng thệ những thi phật ngưng quang pháp giới thanh như thi chi tâm tạo nhược nhân dục liễu tri tam thế nhân thế phật ngưng quang pháp giới thanh nhất tiết di tâm tạo nhược nhân dục liễu tri tam thế nhân thi phật ngưng quang pháp giới thanh như thi chi tâm tạo an già ra đê già ta bà ha ăn già ra đế già ta bà hai ăn già ra đế già ta bà hai nam mô bồ bồ đề đề già đề đa đề đa ta ngà đa già nam mô bồ bồ đề đề già đề đa đề đa ta ngà đa già nam mô bồ bồ đề đề già đề đa đề đa ta ngà đa già ăn tam đà ra già đà ta bà hai ăn tam đà ra già đà ta bà hai ăn tam đà ra già đà ta bà hai nam mô đại phương Quang Phật Hoa Nghiêm Kinh Ni Nam Mô Đại Phương Quang Phật Hoa Nghiêm Kinh Ni Nam Mô Đại Phương Quang Phật Hoa Nghiêm Kinh Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Minh Vương Cố Gò Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Già Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Minh Vương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Già Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Minh Vương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Khai Giáo A Nan Đà Tôn Giả Quy Phật Quy Pháp Quy Tăng Quy Phật Lượng Túc Tôn Quy Pháp Ly Dục Tôn Quy Tăng Chúng Trung Tôn Quy Phật Cánh Quy Pháp Cánh Quy Tăng Cánh Quy Phật Quy Pháp Quy Tăng Quy Phật Lượng Túc Tôn Quy Pháp Ly Dục Tôn Quy Tăng chúng trung tôn quy phật cánh quy pháp cánh quy tăng cánh quy phật quy pháp quy tăng quy phật lượng túc tôn quy pháp ly dục tôn quy tăng chúng trung tôn quy phật cánh quy pháp cánh quy tăng cánh phật tư sa tạo chư ác nghiệp giải do vô thủy tham sân si tùng thân ngữ chi xả sanh nhất thiết phật tử giải sám hối ơi, thần sa tạo chư ác các nghề và do vô thể tâm sân si tồn tâm ngữ ý chí sợ sanh như thế khâu tình và sám hối con sa tạo chứ ác nghiệp và do vô thể tâm sân si tồn tâm ngữ ý chí sợ sanh nhất thiết cô hồn và sám hối chúng sanh vô biên tại quyền độ phiền não vô tận tại quyền độ pháp môn vô lượng tại quyền ngộng phân đa vô thượng tại quyền thọ tự tánh chúng sanh tại quyền độ tự tánh phiền não tại quyền đoàn tự tánh pháp môn tại quyền học tự tánh phật đạo tại quyền thành an bạc ra mạc lần đà nánh ta bà an an bạc ra mạc lần đà nánh ta bà an bạc ra mạc lần đà nánh ta bà hai an a lô lạc kế ta bà hai an a lô lạc kế ta bà hai an a lô lạc kế ta bà hai an ta mười gia ta đa bà hai an bồ bồ đề đi gia đà đi đà ta nga đa gia an bồ bồ đề đi gia đà đi đà ta nga đa gia an bồ bồ đề đi gia đà đi đà ta nga đa gia an ta mười gia tác đọa phàm an ta mười gia tác đọa phàm an ta mười gia tác đọa phàm nam mô tam pha đà ta nga đa pha lo chi đề an tam bằng ra tam bằng ra om nam mô tam pha đà ta nga đa pha lo chi đề an tam bằng ra tam bằng ra om nam mô tam pha đà ta nga đa pha lo chi đề an tam bằng ra tam bằng ra om nam mô tam pha ta nga đa pha lo chi đề an tam bằng ra tam bằng ra om nam mô tam pha đà ta nga đa pha lo chi đề an tam bằng ra tam bằng ra om nam mô tam pha đà ta nga đa pha lo chi đề an tam bằng ra tam bằng ra om nam mô tam pha đà ta nga đa pha lo chi đề an tam bằng ra om nam mô tô rô bà gia đang ta nga đa gia đang điều tha om tô rô tô rô bằng ra tô rô bằng ra tô rô ta ba a nam mô tô rô bằng gia đang ta nga đa gia đang điều tha om tô rô tô rô bằng ra tô rô bằng ra tô rô ta ba a nam mô tô rô bà gia đang ta nga đa gia đang điều tha om tô rô rô rô bằng ra tô rô ta ba a nam mô tô rô bà gia đang ta nga đa gia đang điều tha om tô rô bằng ra tô rô ra tô rô ta ba a nam mô tô rô bà gia đang ta nga đa gia đang điều tha om tô rô rô Như Lai Nam mô Bảo Thân Như Lai Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai Nam mô Ly Bố Quy Như Lai Nam mô Cam Lộ Dương Như Lai Nam mô A Di Đà Như Lai Nam mô Đa Bảo Như Lai Nam mô Bảo Thân Như Lai Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai Nam mô Ly Bố Quy Như Lai Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai Nam mô A Di Đà Như Lai Nam mô Đa Bảo Như Lai Nam mô Bảo Thân Như Lai Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai Nam mô Ly Bố Quy Như Lai Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai Nam mô A Di Đà Như Lai Tần Chúa Gia Trì Tịnh Pháp Thực Phổ Thiên Hà Sa Chú Phật Tử Nguyện Gia Bà Mãn Xà Sanh Tham Tống Thoát U Minh Sanh Tịnh Độ Quy Nhi Tam Bảo Pháp Bồ Đề Cứu Cánh Đăng Thành Vô Thượng Đạo Công Đức Vô Biên Tần Vì Lai Như Thế Phật Tử Hưởng Thực Thực Tần Chúa Gia Trì Pháp Thi Thực Phổ Thiên Hà Sa Chú Ô Tịnh Nguyện Gia Bà Mãn Xà Sanh Tham Tống Thoát U Minh Sanh Tịnh Độ Quy Nhi Tam Bảo Pháp Bồ Đề Cứu Cánh Đăng Thành Vô Thượng Đạo Công Đức Vô Biên Tần Vì Lai Như Thế Hữu Tịnh Đạo Pháp Thực Tần Chúa Gia Trì Cam Lộ Thủy Phổ Thiên Hà Sa Chú Cô Hồn Nguyện Gia Bà Mãn Xà Sanh Tham Tống Thoát U Minh Sanh Tịnh Độ Quy Nhi Tam Bảo Pháp Bồ Đề Cứu Cánh Đăng Thành Vô Thượng Đạo Công Đức Vô Biên Tần Vì Lai Như Thế Cô Hồn Đồng Pháp Thực Như Đặng Phật Từ Chúng Cà Kim Thi Như Cung Từ Thực Biên Tạp Phương Thì Phật Tử Còn Nguyện Chỉ Thử Công Đức Vô Cập Ư Nhất Thiết Ngã Đằng Giữ Phật Tử Giai Công Thành Phật Đạo Như Đăng Hữu Tình Chung Ngã Kim Thi Như Cung Tử Thực Biên Tạp Phương Nhưng Thiên Hữu Tình Còn Nguyện Chỉ Thử Công Đức Vô Cập Ư Nhất Thiết Ngã Đằng Giữ Hữu Tình Nề Giai Công Thành Phật Đạo Như Đăng Cô Hồn Chúng Ngã kim thế nhự cung thử thật biên thập phương nhất thiết cô hồn công. Nguyện di từ công đức phổ cập ở những thiết nha đâm giữ cô hồn giải cộng thành Phật đạo. An một lực lăng ta bà, an một lực lăng ta bà, an một lực lăng ta bà. Tam bà ba viên nhất na ra siêu thập địa Bồ Tát, siêu thập địa Bồ Tát Ma Tát. hồn thính pháp. A tức tham sân tu giới định huệ oan thân bình đẳng hàm thoát khổ luân. Quy mạng tam tôn khắc đăng thập địa âm siêu dương khánh hải hà thân. Pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô qua tư lại mơ mi mong chàng qua tư lại phong qua mò hò tăng mò về tăng đa hò ngàn qua tư lại tăng đa tô tăng mò về đặng ly sơ mê phong hòa tô lô thúc mê phong hòa ngô nô lê ký tô mê phong hòa tô bô tô mê phong hòa tác lì qua tô tư mê phong hòa về hòa tác lì qua qua tư lại mò mi mong chàng qua tư lại phong qua mò họ tác mò về tác đa họ ngàn qua tư lại nô bà đi sang đam đa ly sơ mi phong qua tô lô thuốc mi phong qua nô lại ký tô mi phong qua tô bô tô mi phong qua tác lì qua tô tề mi tu lại nhẹ cả. Bồ Tát La Ta Li Qua Đăng Ta Con Thà Qua Tư Lai Mô Mi Mông Giang Qua Tư Lai Phấn Qua Mô Hò Tát Mô Dè Tát Đó Vô Biên Đăng Phước Giái Hồi Hương Tông Giang Vô Lương Hoàng Phật Ý Sa Ma Bát Nhã Ba La Y Ma Quy Tam Bảo Thượng Lai Phóng Thí Cam Lộ Pháp Thực Công Đức Viên Mãn Phổ Triên Xa Giới Hòa Nam Thánh Chúng Đàn tràng dược sư Thất Châu cầu quốc thế dân an nguyện phong điều gió thuận. Năm Giáp Ngọ tại đạo tràng chùa Quy Nghiêm đến đây đã thành tựu viên mãn. Thay mặt cho toàn thể đạo tràng, chúng con đây đầu bái tạ công đức trưởng lão hòa thượng cùng chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni đã hộ trì cho đàn tràng được thành tựu đến ngày hôm nay.